bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 535, cảm ơn anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 535, quà tặng lễ tình nhân chưa hiểu giật hỏi xin mọi người địa chỉ. Sau đó sao chép lại rồi gửi cho huấn luyện viên để tối nay họ đóng gói xong thì có thể gửi đi bằng đường hàng không. Đảm bảo ngày mai hàng sẽ tới nơi. Ngày mai chính là lễ tình nhân. Hãy coi nó là một món quà đặc biệt trong ngày lễ tình nhân. Cha mẹ, Tô Nhã, Liễu Vũ Phi, Phùng Tiếu Tiếu, Diệp Thiến, Bạch Nguyệt, Tần Băng Lạc, Tôn Lượng, Ngụy Xuyên, Lục Đào cùng với hai em gái Khổng Hy và Kiều Na mới quen vào dịp Tết. 10 phần, mỗi phần 1 kg, ngàn dặm gửi cá ngừ vây xanh, lễ khinh nhân ý trọng, lễ khinh nhân ý trọng, quà nhỏ nhưng tấm lòng của người tặng lớn, của ít lòng nhiều. À, thực ra lễ vật này cũng không nhỏ, giá cá ngừ vây xanh không rẻ. Ước chừng 1 kg thịt ở vị trí tốt nhất cũng không ít tiền đâu nha. Đầu bếp chuyên nghiệp của nhà hàng nhanh chóng hạ đao. Đầu tiên ông ta cắt ra 15 kg mà Triệu Giật muốn. Sau đó lại chia thành 10 phần. Mỗi phần 1 kg cộng thêm 1 phần 5 kg. Phần 5 kg nhanh chóng được vận chuyển đến biệt thự số 28. Còn 10 phần kia được đóng gói một cách chuyên nghiệp rồi chuyển đi bằng đường hàng không. Sau khi xác nhận tất cả chỗ cá ngừ vây xanh đã được gửi đi, Triệu Giật mới thông báo cho đám bạn chuẩn bị nhận lễ. Triệu Giật gửi ảnh chụp của mình cùng với cá ngừ vây xanh vào trong nhóm của 4 người. Bức ảnh nhanh chóng làm dấy lên một trận quỷ khóc sói gào. Lục Đào, ngoá. Cá ngừ vây xanh, cậu kiếm ở đâu ra vậy? Triệu Giật, hôm nay ra biển câu được. Tôi còn bắt được một con cá sủ vàng. Nhưng vì nó là loài động vật cần được bảo vệ nên tôi thả nó về biển rồi. Ngụy Xuyên, vãi. Cá ngừ vây xanh, cá sủ vàng. Anh Giật, anh ra ngoài dẫm phải vàng hay sao? Những thứ này cũng có thể câu được. Hai loại cá này đều thuộc hàng quý tộc trong các loài cá biển C, mỗi con đều có giá trị cao. Con cá ngừ vây xanh này của anh ít nhất cũng phải có giá hơn mấy triệu tệ. Triệu Giật, tôi gửi qua máy bay cho các cậu 1 kg thịt ở vị trí ngon nhất, đảm bảo có thể ăn một bữa sashimi no nê. Có lẽ ngày mai hàng sẽ đến. Nhớ kiểm tra, Ngụy Xuyên. Thì ra anh hỏi địa chỉ của chúng tôi là để gửi cá ngừ vây xanh đến. Anh Giật, đúng là có lòng rồi. Tôi chỉ mới nghe đến danh tiếng của cá ngừ vây xanh, chưa từng được ăn bao giờ. Lần này được hưởng chút hào quang của anh Giật, cuối cùng cũng có thể nếm thử rồi. Tôn Lượng, lòng tốt của lão đệ, tại hạ xin cảm ơn. Triệu Giật, tôi chọn ra 15 kg thịt tốt nhất, chỗ còn lại đều bán cho nhà hàng với giá 1,2 triệu tệ. Tôn Lượng, lão đệ thật lợi hại. Làm gì cũng trâu bò nhất, ra ngoài làm việc tiện đường đi câu cá mà cũng có thu hoạch lớn như vậy, thật sự làm người ta phải hâm mộ. Lục Đào, tôi ghen tị với cậu chết đi được, tôi cũng muốn đi biển câu cá. Triệu Giật, lần này ra ngoài làm ít việc riêng, lần sau nếu có cơ hội, chúng ta tổ chức thành đoàn cùng đi chơi đi. Tôn Lượng, được đấy, sắp xếp thời gian, chúng ta cùng ra nước ngoài chơi một chuyến dài, phải đi 10 ngày nửa tháng. Ngụy Xuyên, ý kiến hay, yêu cầu tổ chức. Lục Đào, đồng ý. Triệu Giật, được rồi. Ngày mai nhớ nhận hàng, sashimi cũng sắp được giao tới rồi. Tôi còn phải làm thêm một ít thức ăn khuya. Phòng bên cạnh có một mỹ nữ ngoại quốc. Tôi chuẩn bị hẹn cô ấy sang tâm sự. Lục Đào, đồ chó nhà giàu. Đi đâu cũng có mỹ nữ. Cậu đúng là một cỗ hormone di độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Xuyên, anh Giật, nhận của tôi một lạy. Cho chúng tôi xem hình của mỹ nữ. Triệu Giật. Hôm nay vội vàng câu cá nên không có chụp, lát nữa sẽ có ảnh cho các người xem, rút đây. Triệu Giật lại đi nhắc nhở những người khác. Triệu Giật, cha, con câu được một con cá ngừ vây xanh, gửi cho cha mẹ 1 kg, ngày mai nhớ ra nhận hàng. Triệu Giật, dì Tô, con đi ra ngoài làm chút việc, tiện thể cùng với người ta ra biển câu được một con cá ngừ vây xanh, gửi cho dì 1 kg thịt ngon nhất, ngày mai nhớ nhận hàng. Triệu Giật lần lượt gửi tin nhắn đi. Phản ứng của mọi người cũng không hề giống nhau. Triệu Nham, được đó, vận khí của con đúng là không tệ. Cha cùng mẹ con cũng có phúc được thưởng thức món cá ngừ vây xanh trong truyền thuyết. Tô Nhã, Tiểu Giật, cháu có lòng rồi. Ngày mai dì sẽ gọi Phi Phi về nhà cùng ăn chung. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.